99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 731. Cả người đều mềm, lửa nóng bàn tay nhẹ nhàng di động, từ nàng bên eo dần dần chuyển qua phía sau nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đến nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng. Non mềm giống như là lột vỏ trứng gà một dạng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Lệ Tư Thừa nhịn không được nhiều sờ hai lần, càng là cảm giác khó kìm lòng nổi. Thật lâu, Lệ Tư Thừa mới đưa nàng buông ra, hô hấp hơi gấp, nói, là ta. Lúc ấy Trình U thời gian nghỉ ngơi trong công ty đọc manga. Bên trong nam nhân vật chính cùng nữ nhân vật chính cãi nhau. Nữ nhân vật chính sau khi tan việc, về đến nhà phát hiện trên giường tất cả đều là xinh đẹp cánh hoa hồng. Phi thường kinh hỉ, nam nhân vật chính từ dưới giường xuất hiện, đem chăn dùng sức nhếch lên mở. Đầy trời cánh hoa hồng rơi xuống dưới. Như thế hình ảnh, rất đẹp. Lệ Tư Thừa đã sớm vì nàng chuẩn bị kỹ càng. Lúc ấy trông thấy nàng kinh diễm biểu lộ, tâm tình đồng dạng tốt đẹp. Nghe thấy được Lệ Tư Thừa khẳng định trả lời, Tô Thiên Từ càng là ánh mắt ôn nhu, ngửa đầu hôn hắn. Lệ Tư Thừa bên môi nụ cười mở rộng, đưa nàng hướng giường trung ương đẩy đi. Lít nhà lít nhít hôn cùng với son môi màu sắc. Na di đến Tô Thiên Từ cái cằm, cổ, xương quai xanh. Tô Thiên Từ ôm hắn càng chặt, thân thể tại hắn đại thủ di động dưới kìm lòng không được nhẹ nhàng rung động. Bất luận cùng hắn có qua bao nhiêu lần, nàng thân thể luôn luôn có thể mẫn cảm đến cùng mới quen hắn thời điểm một dạng. Cảm giác tê dại, từ đuôi xương cụt truyền khắp toàn thân. Tô Thiên Từ cả người đều mềm. Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng đưa nàng cầu vai kéo ra. Yêu thương lại lòng say khẽ hôn rơi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí giống như là ở bảo hộ một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Ba ba ba ba. Đột nhiên tiểu hài tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lệ Tư Thừa động tình thân thể cứng đờ. Còn chưa kịp phản ứng, cửa gian phòng liền đã bị mở ra. Tô Thiên Từ đồng dạng là kinh hãi, vội vàng đem hắn đẩy. Nguyên bản là phấn hồng gương mặt, càng là lập tức đầy máu một dạng. Che ngực, cầm quần áo kéo lên. Lệ Giản Duyệt chạy vào, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ba ba, ca ca không cho ta chơi xếp gỗ. Ô ô ô, Lệ Tư Thừa có chút quẫn bách. Ngồi dậy, Tô Thiên Từ lôi kéo quần áo xoay người sang chỗ khác. Đỏ mặt cúi đầu, vội vàng cầm quần áo mặc. Mà Lệ Tư Thừa, vừa mới hôn Tô Thiên Từ nhiễm phải tại ngoài miệng son môi còn đến không kịp lau đi. Lệ Giản Duyệt trông thấy Lệ Tư Thừa trên môi cái cằm còn có mặt mũi trên má vết son môi. Mở to hai mắt, nhìn xem Lệ Tư Thừa. Ngạc nhiên nói ra, ba ba, người xoa son môi nha. Lệ Tư Thừa chỉ cảm thấy huyệt thái dương có gân xanh thình thịch trực nhảy. Nhìn về phía trên bàn trang điểm tấm gương, rút hai tấm khăn tay đem trên mặt son môi xoa xoa. Mới quay đầu nhìn về phía nữ nhi bảo bối. Lệ Giản Duyệt giờ phút này mắt to ướt sũng, thoạt nhìn có chút ủy khuất, hai cây lông mày cong cong, gương mặt bị nén thành màu hồng phấn, mặc trên người đáng yêu tiểu công chúa váy ngủ, trên tay ôm lần trước dung tuyền cho mua Barbie, nhìn xem hắn, một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng. Ba ba, Lệ Tư Thừa có chút bất đắc dĩ, tiến lên đem con gái ôm, nhẹ giọng hỏi, nhị Tô thế nào? Ca ca không cho ta chơi xếp gỗ. Ô ô ô, ca ca quá ích kỷ. Ta không thích ca ca. Lệ Giản Duyệt ôm Lệ Tư Thừa cổ. Ô ô khóc lên. Tiểu bộ dáng ủy khuất đến Lệ Tư Thừa tim gan đều đau. Lệ Tư Thừa cho nàng lau nước mắt. Không tự chủ nhíu mày. Dụ dỗ nói. Nhị Tô ngoan ngoãn. Ba ba cho ngươi giáo huấn ca ca có được hay không? Ca ca ở nơi nào? Mang ta đi. Ân. Lệ Giản Duyệt lau nước mắt. Ca ca trong phòng. Mặc Sâm ca ca cũng giúp đỡ, ca ca không giúp ta. Mặc Sâm ca ca ta cũng không thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.